1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1511, chương 1511, Phong Tuyết Kinh Sơ Tế. Hắn đem thanh âm điều lớn, tiếp tục xem một chút, mới náo minh bạch chuyện gì xảy ra. Một tên máy móc phun ra dây chuyền sản xuất lên công nhân đem hắn ra nhà máy cho cáo. Nên công nhân 47 tuổi, lại người bị hại gia đình không có tương quan bệnh bạch huyết bệnh án. Bởi vậy có lý do kết luận làm việc hoàn cảnh là tạo thành nên công nhân bị bệnh nguyên nhân một. Trong, tại một đoạn thời gian rất dài bên trong, tên này công nhân thường xuyên tiếp xúc formaldehyde cùng bổn chờ có hại vật chất. Biển thông công ty ra ngoài chủ nghĩa nhân đạo, nguyện ý hợp người tiến hành thích đáng trị liệu. Nhưng bọn hắn không thừa nhận đây là làm việc hoàn cảnh bố trí. Phun ra là tại bịt kín xưởng tiến hành thao tác. Công nhân có mặc thiết bị, cũng tiến hành nghiêm khắc an toàn biện pháp. Ví dụ không thể đại biểu phổ biến tính. Vì lẽ đó, mâu thuẫn điểm ở chỗ trị liệu khoản tiền danh xưng. Truyền thông xưng là bồi thường tiền. Biển thông kiên trì xưng đây là quyên giúp. Hắn tắt TV. Đi gian phòng của mình bật máy tính lên, ra ngoài hiếu kỳ trên website tùy tiện lục soát một cái. Liên quan tới biển thông tin tức, phô thiên cái địa tất cả đều là, phần lớn là khiển trách biển thông công ty, nổi danh chuyên gia nhau nhau biểu thị, đây là địa phương chính phủ dung túng bố trí, mang máu GDP. Thậm chí còn có nổi danh luật sư biểu thị nguyện ý là tên này công nhân làm miễn phí pháp luật viện. Chờ, theo Hà Chu, công nhân cáo bọn hắn là thiên kinh địa nghĩa, bảo hộ chính mình đang lúc quyền lợi, không có một chút vấn đề. Thế nhưng là nhận việc thực bản thân đến nói, chỉ là từng cái lệ, không phải quần thể tính sự kiện, pháp viện còn không có phán quyết, truyền thông đã cho bọn hắn ra chấm. Chuyện này náo như thế lớn, hắn dùng chân chỉ cũng có thể phỏng đoán ra hoàn toàn là có người mang tiết tấu. Cố ý chỉnh biển thông công ty, tắt máy tính tắt đèn, nằm ở trên giường, không có chút nào bối rối, không tự chủ được nghĩ đến, nếu như là mình nên xử lý như thế nào đâu. Hoàn Lương trong lòng đến nói, hắn là nên đầu tiên khiển trách mình. Dù sao Sơn vẫn là có nhất định độc tính, muốn thật nói nhân viên đến bệnh bạch huyết không có quan hệ gì với bọn họ. Hắn vẫn có chút chột dạ, không dám đánh cái này cam đoan. Nếu quả như thật lý tính phân tích chuyện này, bọn hắn là xí nghiệp. Tại kinh tế thị trường hóa hôm nay, khống chế chi phí, truy cầu hiệu quả và lợi ích là mỗi cái công ty quản lý kinh doanh hàng đầu mục tiêu. Nhưng là đang theo đuổi tự thân hiệu quả và lợi ích đồng thời. Cũng đồng dạng gia tăng có nghề nghiệp, sáng tạo giá trị, cũng là đối với xã hội có cống hiến. Thật chẳng lẽ tưởng trên mạng những cái được gọi là yêu quốc yêu dân chuyên gia nói như vậy? Truy cầu hiệu quả và lợi ích, làm lòng người đạo đức không có. Hắn không dám gật bừa, hắn nhớ tới đến hắn từ quỷ kia lão tử bản bút ký lên một câu. Cái mông ngồi sai lệch, tri thức càng nhiều càng phản động, nghĩ tới đây, hiểu ý cười một tiếng, nếu quả như thật để hắn ra mặt giải quyết, hắn đại khái cùng biển thông đồng dạng thao tác, lòng người, vốn liếng, lý tính, truyền thông, chính trị, nhân tính, một khi hết thảy đặt ở trong nồi, sôi trào về sau, liền phân biệt không ra ai đúng ai sai. Đây là đạo đức không có, vẫn là nhân tính vặn vẹo. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, đại khái là không thèm nghĩ nữa. Dù sao những chuyện này còn chưa tới nên hắn quan tâm thời điểm. Ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ vung vào nhà bên trong. Con muỗi lại bị băng gạc đón đỡ bên ngoài. Ông ông rung động, tại ông ông tiếng vang bên trong. Thời gian bất chi bất giác trôi qua. Con muỗi không cảm giác được, hắn cũng không có ý thức, đảo mắt chính là mùa đông, hàn phong đột kích, lý lãm sưởi ấm toàn bộ nhờ run, điều hòa không khí quá khô khan, mở lên 10 phút đồng hồ, liền muốn đóng lại vài phút, tay của hắn đã ra bị nẻ. Tại phương Bắc âm mười mấy độ, thậm chí trừ ba mươi mấy chuyến ngày đông giá rét bên trong, hắn cũng chưa từng có như thế khó xử qua. Không khí lạnh tới ngày thứ ba, hắn thực tế không có cách, chào hỏi người đem nguyên bản ga máy nước nóng cho hủy đi, lắp đặt treo tường lô, hủy đi sàn nhà một lần nữa. Cửa hàng tuyến quá mức phiền phức, cũng liền thích hợp tại mỗi cái gian phòng treo máy sưởi. Mặc dù chế ấm hiệu quả có hạn, nhưng là có chút ít còn hơn không. Tuyết rơi về sau, nhiệt độ không khí lại đột nhiên xuống tới cái 2 độ. Hắn thực vì mình có dự kiến trước mà cao hứng. Trừ phi dắt chó, mua thức ăn, hắn càng phát ra rất ít đi ra ngoài. Tuyết lớn đầy trời, bên ngoài đột nhiên truyền đến sư vương sủa âm thanh. Hắn hiếu kỳ xuyên thấu qua cửa sổ, hướng mặt ngoài xem xét, lại có xe dừng ở cổng. Hắn tưởng rằng Tang Xuân Linh bọn người, kết quả vừa mở cửa, liền ngây ngẩn cả người. Hắn lão tử chính chiếc lồng tay áo đứng tại cổng, ăn mặc màu lục quân áo khoác, cổ khóa ở bên trong, vạt áo kéo tới góc độ, phía sau là một hàng dài ô tô. Hắn chưa đếm kỹ, tùy tiện đánh giá cũng có chừng 7-8 chiếc đi. Một con đường bị chiếm hết, mỗi chiếc xe bên cạnh đều đứng 2-3 người. Hắn còn tại cái kia ngây người. Vương Tử Văn hướng hắn nháy mắt, hắn cũng không có lưu ý đến. Thẳng đến hắn lão tử dẫm lên đầu to dày ra, phù phù phù phù dậm chân chấn động rớt xuống tuyết thời điểm, hắn mới vội vàng cùng hắn lão tử chào hỏi. Cha, sao ngươi lại tới đây? Sau đó lại vội vàng cùng Lý Hòa sau lưng Ngô Thục Bình, Trần Đại Địa, Phan Tùng, Vương Tử Văn, Tề Hoa Mười đến cá nhân chào hỏi. Về phần Tề Duyệt cùng Ôn Khải Bạch, Xà Tử Linh bọn người, xa xa đứng ở bên ngoài, chưa đi đến phòng, hắn liền chào hỏi cơ hội đều không có. Lý Hòa trong phòng nhìn quanh một vòng, lại cúi đầu liếc nhìn trốn tránh hắn xa xa sư vương. Xoa xoa tay nói, điểm ấy theo ta, sẽ hưởng phúc. Phan Tùng thay hắn gỡ xuống áo khoác, cười nói, người trước trồng cây người sau hái quả, lời này là không sai. Các ngươi chờ chút, ta cho các ngươi pha trà. Lý Lãm nói xong cũng muốn đi phòng bếp, Ngô Thục Bình lại kêu hắn lại, cười nói, ngươi cùng ngươi cha nói dễ chơi, ta để Tử Linh các nàng làm. Xà Tử Linh cùng Tề Duyệt bị nàng từ bên ngoài hô tiến đến, đi nấu nước pha trà. Biệt thự phòng khách vốn là rất lớn, nhưng là lập tức ủng tiến đến 15 đến 16 người. Đột nhiên liền lộ ra chật chội, trừ Phan Tùng số ít mấy người ôm lấy Lý Hòa ở trên ghế salon ngồi. Phần lớn người đều là chịu bên tường đứng, hoặc là ở phòng khách trên ghế đầu ngồi. Lý Hòa hỏi, gần đây bận việc cái gì đâu? Lý Lãm nghĩ, Ôn Khải Bạch bọn người là theo chân ngươi tới, ngươi đây là biết rõ còn cố hỏi rồi. Bất quá vẫn là đàng hoàng đáp, cùng không có tại làm một trò chơi. Tôn Hạo một mực tại vận doanh tư phục hách, hắn không yên lòng, luôn cảm giác sớm muộn cũng sẽ xảy ra chuyện, dứt khoát cho lôi kéo tới, dùng 66 khoa học kỹ thuật tài nguyên, hai người cùng một chỗ làm trò chơi khai phát. Hắn đã làm tốt bị hắn lão tử phê bình chuẩn bị. Dù sao tại người thế hệ trước trong mắt, đối trò chơi vẫn tồn tại thành kiến. Ai biết hắn lão tử nói, trò chơi sản nghiệp rất có triển vọng. Lý Lãm kém chút cho là mình nghe lầm. Hắn lão tử thích nhất chính thoại phản thuyết. Hắn sợ hãi làm trò cười, cũng liền chưa lại lên tiếng trả lời. Tề Duyệt cùng Xà Tử Linh phối hợp, bưng khay trà, trước đưa đến Lý Hòa trước mặt một chén. Tề Duyệt nói, Lý thúc thúc, ngươi uống trà, trời lạnh. Lý Hòa uống nước ít, ấm trà thả trên xe cũng liền không mang xuống tới. Giờ phút này ấy nghĩ ủ ấm tay, cũng liền đem ly pha lê nhận lấy. Cười đúng không đứng nơi xa Tề Hoa nói, ta không nhớ ra được vừa rồi nghe ai nói. Đây là nhà ngươi khuê nữ, Tề Hoa nói, nhà ta đại nha đầu. Về phần danh tự, hắn liền không nói, đi theo Lý Hòa nhiều năm. Hắn hiểu rất rõ Lý Hòa, qua nét mặt của Lý Hòa bên trong. Hắn biết Lý Hòa không hứng thú biết hắn khuê nữ danh tự. Nói nhiều một câu chính là sai, dứt khoát không nói, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.